Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1282 chạy trốn. Nguyên Lập ra roi thúc ngựa đuổi tới Tân Bình Thành. Còn chưa vào thành hắn liền phát hiện không đúng. Dã ngoại có rất nhiều tàn binh đang ở xếp hàng bị thu. Hắn thít chặt mã nhìn một vòng, phân phó thân binh đi hỏi một câu, không cần thân binh đi, thực mau liền có người phát hiện bọn họ. Lập tức có một đội binh lính chạy bộ lại đây, thương đối với bọn họ hoài nghi hỏi: các ngươi là người phương nào? Nguyên Lập nói: chúng ta là người Hán, từ Lạc Dương tới Kinh Thương. Kinh Thương liền các ngươi mấy người này? Hóa đâu? Nguyên Lập nói: ta chờ là dò đường, thương đội ở phía sau là đại thương đội, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nhiều người như vậy. Binh lính không trả lời hắn, hỏi hắn muốn lộ dẫn. Nguyên Lập liền đem sao lưu lộ dẫn cho hắn xem, làm ám cỡ sách tử. Hắn có đủ loại lộ dẫn, binh lính cẩn thận phân biệt một chút, thấy hắn là lui tới các nơi đại tiểu thương, sắc mặt đẹp chút, vung tay lên, phía sau người liền thu hồi thương, không có việc gì, tới làm buôn bán chúng ta hoan nghênh, vào thành đi thôi. Nguyên Lập liền xuống ngựa, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền hướng binh lính trong tay tắc, thấp giọng nói: còn thỉnh quan gia lộ ra một vài, chúng ta thương đội đại, mang hàng hóa không thế nào tinh quý, lại công canh, ta xem đây là đánh giặc, này nếu là chính gặp gỡ, yên tâm hào, trượng đã đánh xong, chúng ta Tân Bình Thành thắng, sẽ không lại có chiến sự, các người có cái gì chỉ lo đưa tới, chúng ta tướng quân cao hứng, nói không chừng có thể cho các ngươi bao viên, Tân Bình Thành có thể nhanh chóng như vậy phồn hoa. Một nửa đến ích với Triệu Hàm Chương đối nó duy trì. Ngũ Sinh thương đội mặc kệ đi hướng nơi nào, một năm tổng muốn tới Tân Bình Thành hai lần, lúc này mới dẫn tới phụ cận dân chăn nuôi cùng nông dân đều tới Tân Bình Thành giao dịch. Bọn lính không hiểu kinh tế, lại trực quan biết, tới thương nhân càng nhiều, Tân Bình Thành nhật tử liền càng tốt quá, cho nên đối mỗi một cái tới nơi này thương nhân đều thực hoan nghênh, đặc biệt là Hán thương. Nguyên Lập cứ như vậy tiến vào Tân Bình Thành, cùng Tân Bình Thành ám sát một hội hợp, thế mới biết Thác Bạt Y Lư lãnh đại quân tới bắt Thác Bạt Lục Tu. Kết quả mới một giao chiến liền thua, ám sát thấp giọng nói: ta chờ đi theo trong quân, Thác Bạt Y Lư ở trung quân phía sau, thẳng đến đại quân tan tác, hai cha con cũng chưa thấy mặt trên. Nguyên Lập ngoặc kép: Thác Bạt Y Lư cứ như vậy bại, như thế nào đánh giặc cùng trò đùa dường như. Ám sát cũng cảm thấy Thác Bạt Y Lư chưa phái tiên phong quân dò đường, trực tiếp đại quân áp lại đây, qua sông đến một nửa khi liền ngộ phục kích, vượt sông bằng sức mạnh hà lúc sau, chỉ lược một tu chỉnh liền tiếp tục đi trước, chưa từng hạ trại chỉnh đốn, cũng chưa điều phái viện quân. Hắn đối với đánh thắng Thác Bạt Lục Tu tựa hồ rất có tin tưởng. Nguyên Lập nếu là không tin tưởng, hắn cũng sẽ không xuất binh. Nguyên Lập hỏi: Thác Bạt Y Lư đâu? Chạy thoát. Thác Bạt Lục Tu phái đại lượng người gác quan khẩu, cắt đứt Tân Bình Thành đến Bình Thành thông đạo, lúc này hắn hẳn là còn ở Tân Bình Thành phụ cận. Chúng ta cũng phái các nơi người ở tra, trước mắt còn không có tin tức. Nguyên Lập nói: đem tất cả mọi người tràn ra đi, cần phải tìm được hắn, nhất định không thể làm hắn trở lại Bình Thành. Thác Bạt Phổ Tốc Căn đâu? Hắn ở Tịnh Châu biên giới đóng giữ. Thác Bạt Y Lư hướng Tịnh Châu điều binh khi đem hắn triệu hồi, liền đem hắn lưu tại biên giới. Nguyên Lập cười lạnh: muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng phải nhìn bọn họ phụ tử có hay không bổn sự này. Bệ hạ nói không tồi, đại quốc đương lập Thác Bạt Lục Tu, mặc kệ là Thác Bạt Y Lư vẫn là Thác Bạt Phổ Tốc Can đều không thích hợp, đến nỗi Thác Bạt Bỉ Diên một cái ra áo túi cơm. Càng không ở Triệu Hàm Chương trong mắt Nguyên Lập tiếp tục hỏi. Vệ Hùng đâu? Ám sát nói, lần đầu tiên phục kích lúc sau, Vệ Hùng liền thủ cánh tả. Lần thứ hai phục kích, hắn trực tiếp dẫn người thoát ly đại đội. Cánh tả quân toàn bộ bị hắn mang đi, mãi cho đến hiện tại đều không có tin tức. Thác Bạt Lục Tu sợ hãi có trá, vẫn luôn phái người đi tìm cùng truy kích. Nguyên Lập vừa lòng. Không cần quản cánh tả. Việc cấp bách là tìm kiếm Thác Bạt Y Lư. Hắn nếu là chạy đi, thực mau là có thể cử binh lại đến. Thác Bạt Y Lư lần này xuất chinh chỉ dẫn theo Bình Thành binh mã. Mà trừ Bình Thành ngoại, hắn ở Tịnh Châu biên giới, Thịnh Nhạc Thành chờ mà đều còn có quân đội. Đặc biệt là Tịnh Châu dọc tuyến. Hắn thả 10 vạn người ở nơi đó. Một khi hắn chạy ra, lập tức liền có thể cử binh trọng tới. Thác Bạt Lục Tu hiển nhiên cũng biết điểm này. Mệnh các thuộc cấp truyền lệnh các nơi, ai nếu có thể tìm được Thác Bạt Y Lư, tiền thưởng 100 lượng, ngưu 100 đầu, dương 1000 đầu. Này thưởng lệnh cùng Thác Bạt Y Lư bức họa lấy mã tốc độ hướng Tân Bình Thành hạ Thảo Nguyên thôn trang truyền đi. Cùng chúng nó cùng nhau đi xuống chính là tìm tòi tiểu đội, một cái hẻo lánh. Thôn trang, một gian rách nát nhà tranh rừng ở thôn bên cạnh, thấp bé tường vây sụp một nửa, còn có một nửa muốn sụp không sụp đứng ở nơi đó, trong viện phơi không ít cỏ dại cùng rễ cây. Một cái nông phụ đem mới vừa lãnh đến bức họa xếp thành hai mặt, cầm một kiện quần áo ra tới. Căng ra nứt thành mảnh vụn phía sau lưng, sửa sang lại ra một cái động lớn tới, liền ý đồ đem giấy lót đi vào. Nàng biết, này giấy không thể tẩy, thậm chí không thể bị vũ xối đến, nhưng là, nàng thật sự không có may vá đổ vật. Này tờ giấy vẫn là nàng ngày hôm qua cướp được, phùng thượng về sau nàng liền không tẩy. Trời mưa cũng không mặc, như vậy là có thể mặc tốt trường một đoạn thời gian. Trên người này bộ còn tính hoàn chỉnh xiêm y liền có thể tẩy một lần. Còn có thể thiếu xuyên điểm, hư đến cũng chậm một chút, mùa đông liền cũng có thể xuyên. Nông phụ cầm kim chỉ tới cẩn thận phùng thượng. Mới phùng đến một nửa, môn kẽo kẹt một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái phi đầu tán phát, đầy mặt râu trung niên nam tử xuất hiện ở cửa. Nông phụ sợ tới mức chân co rụt lại, đứng dậy hỏi: ngươi tìm ai? Nam tử vội vàng nói: tẩu tử đừng sợ, ta là đi ngang qua nơi đây khách thương, bởi vì gặp được tặc phỉ cùng người nhà lạc đường, cho nên tới cầu một chén nước uống. Nông phụ vừa nghe, buông trong tay quần áo, đi ra phía trước nhìn kỹ hắn, thấy trên tay hắn không có vũ khí. Áo ngoài nhìn dơ bẩn, còn mang theo vết máu, miễn cưỡng tin tưởng, thỉnh hắn đi vào, một bên cho hắn đổ nước, một bên hỏi: ngươi ở nơi nào gặp được tặc phỉ? Nam tử tiếp nhận chén một ngưỡng mà tẫn, còn muốn uống, thuận miệng nói: liền ở khoảng cách nơi này 20-30 địa phương, có mã tặc. Nộp phụ tay khẽ run, lại cho hắn đổ một chén nước. Lén lút đánh giá qua hắn sau xoay người đi đánh một chậu nước tới. Khách nhân trên người có huyết, trước rửa rửa tay cùng mặt đi, nhưng có bị thương địa phương. Nhà ta thải có chút thảo dược, có lẽ có thể cầm máu. Nam tử vừa nghe, lập tức đồng ý, trên người hắn đích xác có thương tích. Tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng lúc này thời tiết chính nhiệt, hắn rất sợ sẽ chuyển biến xấu. Có dược là không còn gì tốt hơn. Hắn vén tay áo rửa mặt rửa tay, tùy tiện đem khăn giao cho phụ nhân. Phụ nhân nhìn đến hắn mặt sau rũ mắt tiếp nhận, đem khăn vắt khô sau lượng ở trên giá, dẫn hắn đến trong viện xem thảo dược. Đây đều là ta chính mình thải thảo dược, ngài xem vừa thấy nhưng hữu dụng được với. Đối với một ít ngoại thương dùng đến thường thấy dược, Thác Bạt Y Lư tự nhiên hiểu, vì thế ở cái kỳ thượng chọn lựa, rất là ghét bỏ, chỉ có này vài loại dược sao? Có thể thải đến này vài loại cũng thực không dễ. Quý trọng dược liệu là thuộc về đại vương. Chúng ta nếu là dám thải đó là đoạt đại vương đồ vật. Muốn vấn tội, chỉ có loại này không đáng giá tiền. Chúng ta mới có thể thải. Thác Bạt Y Lư lúc này mới không nói chuyện nữa. Chọn lựa hai loại thảo dược sau làm phụ nhân đem nó phá đi. Trong chốc lát vì hắn đắp miệng vết thương, khởi chậm. Khởi chậm, hết chương.